Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca ca, ngươi đang nhìn cái gì? Sở Huệ Bảo ngáp một cái hỏi. Sở Thừa Mậu thu hồi ánh mắt nói, ngắm sao, tinh tinh. Sở Huệ Bảo cũng ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn, yên hoa nổ vang sau toàn bộ màn đêm đều là chói lọi, chỉ có chợ yên hoa đốt hết màn đêm mới lại khôi phục nguyên bản đen nhánh. Trong bầu trời đêm quả thật có tinh tinh, nhưng bởi vì tầng mây che đậy nguyên nhân, cũng không tính sáng. Lưu Thị thúc giục Sở Huệ Bảo. Huệ Bảo, về đi ngủ, ngươi không nhao nhao mệt không? Cơm tất nhiên là Tiết Thị cùng Khương Ngôn Ý mấy tỷ muội lo liệu, nàng một cái đương gia chủ mẫu, bây giờ xem như bị triệt để giá không quyền lợi, bọn hạ nhân cái gì đều xin chỉ thị Tiết Thị. Nàng cho người làm cả đời con dâu, Tiết Thị vào cửa không lâu lại theo Sở Thừa Bách đi Vĩnh Châu, làm bà bảo uy phong là một chút không có xính đến. Thật vất vả con dâu trở về, bởi vì lấy con trai náo động đến kia vừa ra, lão thái thái dứt khoát đem quản gia quyền lợi giao cho Tiết Thị, Lưu Thị quả nhiên là ngẫm lại đều trái tim đau. Nhà ai làm bà làm đến nàng mức này, nhà khác đều là nàng dâu dỗ dành bà đến nàng nơi này, bởi vì lấy là lão thái thái thả cho Tiết Thị quản gia quyền lợi, không nói đến Tiết Thị làm người thận trọng cái gì đều xử lý thỏa đáng, liền nàng nắm chặt một cái sai lầm, cũng không thể phật sở lão thái thái tử đi giáo huấn Tiết Thị. Hết lần này đến lần khác không có một đứa bé có thể hiểu được khổ tâm của nàng, đại nữ nhi là dạy không xong, Lưu Thị muốn đem con gái nhỏ hào hào dạy, tránh khỏi hai tỷ muội đều cùi trỏ hướng ra bên ngoài, nhưng cái này con gái nhỏ lại là cái khờ, suốt ngày chỉ có biết ăn, Lưu Thị ngẫm lại đều tâm mệt mỏi. Trận này cơm tất nhiên trên ghế người người đều đang cười, Lưu Thị lại chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Sở lão thái thái đã có tuổi, trong đêm chịu không được đã cùng sở lão thái gia trở về phòng nghỉ tạm, nàng không tốt lập tức đi, liền kêu Sở Huệ Bảo, muốn lấy mang Sở Huệ Bảo trở về phòng cớ rời đi. Sở Huệ Bảo xác thực buồn ngủ, bị Lưu Thị vừa gọi, lại nhìn một chút Sở Thục Bảo. Đại tỷ tỷ đâu? Sở Thục Bảo ma quyền sát trưởng nói. Ta cùng tàu tàu cùng A Ý, gia bảo đã hẹn cùng một chỗ đánh mã điếu đón giao thừa, Huệ Bảo ngươi vây lại trước hết cùng nương trở về phòng ngủ. Sở Huệ Bảo mặc dù ham chơi, nhưng thật sự là khốn đến kịch liệt, đành phải ngáp một cái cùng Lưu Thị một đạo đi. Xem hết pháo hoa, Khương Ngôn Ý trước đưa Sở Ngôn Quy trở về phòng. Chân của hắn cơ bắp héo rút chung quy là không thể giấu giếm được Khương Ngôn Ý, đại phu cách mỗi mấy ngày lại sẽ lên cửa đưa cho hắn châm cứu chườm nóng, Khương Ngôn Ý cũng bàn giao Sở Trung phải thường xuyên đấm bóp cho hắn xoa bóp cường gân hoạt huyết, bây giờ cơ bắp héo rút cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá cho dù là ăn Tết hắn trên mặt cũng không có nhiều vui vẻ, Khương Ngôn Ý cơ hồ không nhìn thấy hắn cười qua. Tiến tiểu viện về sau, Khương Ngôn Ý liền hỏi hắn. Ngôn Quy có tâm sự a? Sở Ngôn Quy giật giật khóe miệng lộ ra một cái có chút tái nhợt nụ cười. Năm ngoái lúc này ta cùng Lưu Thị Lang nhà con trai từ Bình Khang phường trở về, còn bị mẫu thân cầm chổi lông gà đầy sân đuổi theo đánh, năm nay cũng chỉ thừa hai chúng ta. Khương phu nhân chết vẫn luôn là trong lòng của hắn không qua được một đạo khảm. Khương Ngôn Ý than nhẹ một tiếng an ủi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân ở bên kia cũng ngóng trông ngươi cả một đời bình an vui sướng. Hôm nay là ăn Tết đừng nghĩ những thứ này đau buồn. Sở Ngôn Quy gật gật đầu, hắn tay vỗ vỗ trên bàn thật dày một chồng quyển sách. A tỷ, ngươi nói ta nếu là sớm đi dụng công đọc sách thì tốt biết bao. Khương Ngôn Ý nói, hiện tại cũng không muộn. Nàng xem sớm ra Sở Ngôn Quy cũng không thích ở tại Sở gia, bọn họ dù nhận làm con thừa tự đến Sở Xương Bình dưới gối, cùng Sở gia cái này thế hệ trẻ tuổi quan hệ cũng tốt, có thể đến cùng thiếu một tầng huyết thống ở bên trong, lại bởi vì toàn gia rời đến Tây Châu sự tình, không muốn lại cho Sở gia thêm phiền phức. Các loại đầu xuân, ta cho ngươi thêm đưa một chỗ tòa nhà, lò xay bột mì cùng Như Ý Lâu sinh ý làm lớn, cũng nhiều bàn mấy cái cửa hàng cho ngươi. Khương Ngôn Ý đã làm tốt dự định, về sau cho Sở Ngôn Quy nhiều đưa chút bất động sản khế đất, hắn coi như sẽ không làm sinh ý, chỉ dựa vào thu tô cả một đời cũng không lo ăn uống. Sở Ngôn Quy nghe, vội nói, ta không muốn tòa nhà, A tỷ, ngươi đừng lo lắng ta về sau sẽ có tiền đồ. Hắn không muốn trở thành Khương Ngôn Ý liên lụy, hắn sẽ cố gắng trưởng thành, trở thành Khương Ngôn Ý trợ lực. Khương Ngôn Ý biết cái này nửa đại thiếu niên lòng tự trọng mạnh, liền theo hắn nói. Kia là tự nhiên, nhà ta Ngôn Quy tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Bị nàng như thế khen, Sở Ngôn Quy còn là có chút xấu hổ, nói. Ta lại đọc sách một hồi liền ngủ lại, A thì cùng Thục Bảo thì các nàng đã hẹn đánh mã điếu, không đi nữa các nàng sợ là đến oán trách ngươi. Khương Ngôn Ý nói, vậy được ta liền tới đây, ngươi đọc sách đừng nhìn quá muộn, sớm đi nghỉ ngơi. Sở Ngôn Quy nghe lời nhẹ gật đầu. Khương Ngôn Ý trở lại phòng trước lúc Hạ Người đã bày xong cái bàn, Sở Thục bảo tìm muội cùng Tiết thị các ngồi một phương, một bên gặm hạt dưa một bên tán gẫu việc nhà. Mắt nhìn lấy Khương Ngôn Ý đến đây, liền để hạ nhân đem trên bàn mâm đựng trái cây triệt hạ đi, mau đem mã điếu bài mang lên. Liền chờ à ý ngươi, Sở Thục bảo một bên nôn qua từ sắc một lần phát mã điếu bài. Sở gia bảo phụ họa nói, nhị tỷ tỷ một hồi nhưng phải tán điểm tài cho chúng ta. Khương Ngôn Ý cười ngồi xuống, ta trình độ chơi bài không tốt còn trông cậy vào một hồi các ngươi phóng phóng nước. Khương Ngôn Ý lời nói không giả, nàng trình độ chơi bài xác thực nát, mấy cục xuống tới một mực tại thua tiền, Sở Thục bảo cũng liền so Khương Ngôn Ý tốt một chút, Tiết thị cùng Sở gia bảo thắng được nhiều chút. Năm mới đại thể, Sở gia hộ vệ cũng buông lòng cảnh giác uống rượu hai chén, đầu tường lặng yên không một tiếng động lật tiến một đạo hắc ảnh lúc đều không ai phát giác. Bóng đen quen thuộc mò tới Khương Ngôn Ý chỗ viện tử, đang chuẩn bị lật đi vào, nhưng lại trong nháy mắt ẩn nặc khí tức. Hoắc Kiêm gia khiêng nàng chuôi này dùng dây vải thanh đao vỏ cuốn lấy nghiêm nghiêm thật thật đại đao đá mở cửa phòng đi vào trong viện cảnh giác bốn phía nhìn một vòng, giống tiểu động vật đồng dạng run run chóp mũi tựa hồ đang phân rõ trong không khí mùi. Một lát sau Hoắc Kiêm gia không tìm được mùi nơi phát ra, lại khiêng đại đao trở về phòng. Bóng đen từ nóc phòng nhảy đến ốc xá phía sau, từ sau cửa sổ lộn vòng vào Khương Ngôn Ý trong phòng. Mặc dù không có đốt đèn, nhưng vẫn là một chút liền có thể nhìn thấy trên giường không có chút nào hở ra vết tích. Nàng không trong phòng, phòng sóc nhíu lên thật đẹp lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lúc này Sở gia trong tiền thính, một mực thua tiền Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục bảo cùng như điên cuồng, thề phải lật về một ván, thắng tiền Tiết thị cùng Sở gia bảo ngược lại là lão thần tự tại. Ngựa này sâu vừa đánh nhau, liền không biết thời gian là vật gì. Các loại trên đường tiếng báo canh vang lên lúc Khương Ngôn Ý mới như ở trong mộng mới tỉnh hỏi một câu. Còn có một khắc đồng hồ liền giờ tí đi, Tiết thị đã có chút phạm buồn ngủ, dùng tay che ngáp một cái. Ân, liền muốn giờ tí, ván này lại là Sở Thục bảo thua thảm nhất, nàng hướng trong ví móc bạc lúc phát hiện hà bao đã trống không, không khỏi vẻ mặt đưa đám nói. Không chơi, mệt cực kỳ, trở về phòng đi ngủ. Sở gia bảo cười nàng. Ta ý thua nhiều nhất cũng còn không có nửa đường bỏ cuộc đâu, đại tỷ tỷ ngươi cũng đừng thua không nổi a, Sở Thục bảo nói. Ta nếu là có a ý dưới tay kia chút kinh doanh ta cũng không sợ thua. Khương Ngôn Ý vội vàng nói. Cũng đừng, ta cũng thua sợ. Lời này để mấy người đều nở nụ cười, Tiết thị ngáp một mực không ngừng qua. Đều cái này canh giờ tất cả mọi người trở về phòng đi. Niệm An cái này canh giờ nên tỉnh ta còn phải đi qua nhìn một chút. Sở thừa bách trưởng từ Sở Niệm An như nay tuy là gửi nuôi tại Tiết thị dưới gối, nhưng Tiết thị không có sinh dưỡng qua, ngày bình thường đều là nãi ma mang đứa bé, nàng rảnh rỗi cũng chăm sóc một hai chính là. Ván bài tản ra, Khương Ngôn Ý mới phát giác được mệt cực kỳ, nàng vuốt vuốt đau nhức cái cổ về bản thân chỗ ở, nàng tiến viện từ lúc Hoắc Kiêm gia lại nghe thấy âm thanh, đoán chừng là từ tiếng bước chân nghe ra là nàng, lần này từ phòng bên cạnh ra đầu vai không có lại gánh đại đao, đứng tại cửa ra vào rụi rụi mắt hỏi Khương Ngôn Ý. Đông gia trở về, Khương Ngôn Ý ân, một tiếng, hỏi, sao còn chưa ngủ, Hoắc Kiêm gia nói, Đông gia trở về ta ngủ tiếp, Đông gia đánh mã điếu thắng tiền không có. Có thể đừng nói nữa, một mực thua, Khương Ngôn Ý bởi vì Hoắc Kiêm gia tìm ấm áp, nói lên đánh mã điếu lại có chút nhụt chí, nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi nhanh đi vào nhà nghỉ ngơi. Hoắc Kiêm gia ứng tiếng, lúc này mới đóng cửa lại. Khương Ngôn Ý trở về gian phòng của mình sau không có phát hiện trong phòng có cái gì dị dạng, nàng điểm lên nến ngọn nến, đem phòng lạnh áo choàng cởi xuống treo ở trên kệ, xoay người đi bàn con bên cạnh đổ nước lúc mới phát hiện ghế bằng gỗ đỏ ngồi người. Khương Ngôn Ý phản xạ có điều kiện tính run run một chút kém chút kinh hãi lên tiếng, cũng may nhịn được. Người khi nào tới được, nàng giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, tại người đánh mã điếu thời điểm. Phong sóc tiếng nói bình tĩnh, nhưng Khương Ngôn Ý không khỏi có một loại hắn tại ép buộc ảo giác của mình. Nàng giới cười hai tiếng, ta không biết ngươi sẽ trộm đạo tới, dùng cơm tối xong còn không nghe nói ngươi sẽ đến phủ thượng bái phỏng, cho là ngươi là ngày mai mới tới. Hôm nay là 30 Tết, đến mai mới là lần đầu tiên. Phong sóc không có nhận lời nói, chỉ mở mắt ra nhìn nàng một cái. Ánh mắt của hắn ngày thường thật đẹp tại quýt màu cam ánh nến dưới, hẹp dài mắt phượng lộ ra mấy phần lười nhác cùng tùy ý, quả nhiên là mở mắt nhắm mắt đều chọc người ở vô hình. Hắn nói, tới, Khương Ngôn Ý liền bước chân không nghe sai khiến hướng hắn bên kia đi. Phong sóc chấp lên nàng một cái tay, từ trong ngực móc ra một con phỉ thúy vòng tay bọc tại trên tay nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng năm ngón tay tinh tế thon dài, tựa như không có xương cốt, cổ tay trắng như tuyết, cái này phỉ thúy vòng tay cùng với nàng trên ngón trỏ viên kia ngọc lục bảo ban chỉ cực kỳ tôn lên lẫn nhau, quá phận thanh lãnh sắc điệu bên trong, cho người ta một loại tự phụ xa cách cảm giác. Rất có vài phần, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Thanh nhã quý khí, cái gọi là nhập gia tùy tục Khương Môn Ý tại trên phương diện làm ăn không thiếu được cùng một chút quý phụ nhân liên hệ, mặc kệ cái nào thời đại, các nữ nhân có thể nhanh chóng hòa mình chủ đề, không phải son phấn bột nước chính là y phục đồ trang sức, Khương Môn Ý tự nhiên cũng tại những này phía trên hạ công phu. Ngọc có thể phân hai loại, ngạnh ngọc bên trong phỉ thúy là tốt nhất, nguyễn ngọc bên trong nổi danh nhất nhưng là hòa điền ngọc. Phong sóc cho nàng vòng tay là hiếm thấy long thạch loại, chính là cả khối phỉ thúy bên trong tốt nhất một bộ phận, màu sắc thông thấu thuần túy, thế nước vô cùng tốt, một chút nhìn quá khứ chỉ cảm thấy ôn nhuận óng ánh, nước xối sáng. Nàng giơ tay lên nhìn một chút bọc tải trên cổ tay vòng tay, thịt đau nói. Ngươi thật là không coi bạc là tiền tiêu, có mua cái này vòng tay tiền còn không bằng giữ lại chiêu binh mãi mã. Như thế hoàn mỹ một khối long thạch loại phỉ thúy rèn luyện thành vòng tay, sợ là đến hơn vạn lượng bạc mới mua được. Phong sóc không ngờ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị niên kỳ quà tặng trong ngày lễ vật lại được nàng như thế cái đánh giá, biết nàng là lo lắng quân nhu, buồn cười sau khi lại chỉ cảm thấy áy náy. Hắn đãi nàng còn chưa đủ tốt, nàng mọi chuyện đều lấy hắn làm đầu, hao tổn như ý lâu nhào bột mì phường đều muốn cho quân doanh trù tiền, rất nhiều chuyện hắn đều nhìn ở trong mắt, lúc ấy không nói không có nghĩa là không biết. Sứ hầm lò bên kia sinh ý, để người phía dưới tiếp nhận về sau, hắn đã sớm chào hỏi tuyệt đối sẽ để Khương Ngôn Ý kiếm bộn đầu, đây cũng là hắn vụng trộm cho Khương Ngôn Ý một chút bồi thường. Nhìn xem Khương Ngôn Ý trên mặt đau lòng biểu lộ, Phong Sóc chỉ cảm thấy cả trái tim đều mềm nhũn ra, hắn nói. Sớm mấy năm người khác tặng một khối nguyên thạch cho ta, đoạn thời gian trước mới tìm ngọc tượng mài, không tốn mấy đồng tiền. Nghe hắn nói như vậy, Khương Ngôn Ý một đôi mắt mới phát sáng lên. Nàng ngăn không được phát, làm mình cổ tay bên trên vòng tay, làm sao nhìn cũng nhìn không đủ. Nhìn nàng cao hứng, Phong Sóc bên môi cũng ngưng một vòng ý cười, giờ tí tiếng báo canh vang lên lần nữa thời điểm, hắn chậm rãi nói. Ngôn Ý, năm mới vui vẻ. Khương Ngôn Ý cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt mày mỉm cười. Năm mới vui vẻ, Phong Sóc một thanh kéo qua nàng, đem người ủng tiến trong ngực. Mẫu phi nói gặp nhau ngươi, ngày khác dẫn ngươi đi gặp nàng. Khương Ngôn Ý liền giật mình. Thái hoàng thái phi nàng, Phong Sóc khóe môi cong cong, khỏi bệnh rồi, Phương Tình chết 3 tháng có thừa, thái hoàng thái phi không có lại bị dược vật khống chế, đã chậm rãi khôi phục thần trí, mặc dù có đôi khi cùng Phong Sóc lúc nói chuyện nói liền lại đã quên mình là ai, nhưng sẽ không lại giống như trước như vậy cuồng loạn. Phủ thượng lang trung nói, thái hoàng thái phi bệnh tình sẽ theo đoạn thuốc thời gian dài ra mà dần dần chuyển biến tốt đẹp, tiếp qua cái 1 năm nửa năm, có thể liền có thể cùng người bình thường đồng dạng. Khương Ngôn Ý nghe Phong Sóc nói như vậy, trong lòng cũng cao hứng, lúc này đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta mấy ngày nữa vừa vặn muốn đi vương phủ chúc Tết. Phong Sóc bắt được nàng đeo vòng tay cái tay kia, nàng tuyết nhị mơ u bàn tay thật sự là quá so chiêu người, Phong Sóc nhịn không được mổ một cái, đưa mắt lên nhìn danh mãnh nói. Một cái tay khác giữ lại đới mẫu phi đưa cho ngươi vòng tay. Cách chương.